and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 195, hiểu rõ Thâm Uyên. Dáng người khôi ngô thiếu tướng ha ha cười một tiếng, không tệ à. Có thể làm cho Tiểu Tuyết đánh giá như thế, xem ra thật là một cái tốt hạt giống. Đi, trực tiếp nhìn hắn một chút khảo hạch quá trình a. Long Vũ Tuyết tiến lên đổi hình ảnh. Quang ảnh lóe lên, đã đến nàng cùng Đường Vũ Lân tiến vào cái kia mô phỏng thế giới cảnh tượng. Long Thiên Vũ nhìn thoáng qua nữ nhi, trên mặt toát ra một tia quái dị. Hắn đã nghe thê tử nói, hôm nay là nữ nhi tự mình mang theo người này tân binh đi tiến hành khảo hạch. Hơn nữa, cấp gia cao nhất đánh giá. Chỉ có cao nhất đánh giá tân binh, mới đáng giá bọn hắn nhiều người như vậy tự mình quan sát khảo hạch thu hình lại dùng đánh giá đẳng cấp. Hình ảnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, Long Vũ Tuyết cùng Đường Vũ Lân nhảy xuống vực sâu, bắt đầu tiến vào trong động quật. Đường Vũ Lân cầm trong tay côn sắt đi ở phía trước, trong hai tròng mắt chợt có tử quang lập lòe. Hắn là đường môn chọn đưa tới, nhưng xuất thân tại Sử Lai Khắc. Xem ra là Sử Lai Khắc học viện người sống sót rồi hả? Long Thiên Vũ hai mắt híp lại. Hẳn là. Tư Vĩ Đào thiếu tướng nhẹ gật đầu, thật không nghĩ tới, Sử Lai Khắc sẽ gặp chịu như thế tai họa ngập đầu. Tin tức truyền đến về sau, nếu như không phải chúng ta áp chế, sợ là chúng ta bên này xuất thân tại Sử Lai Khắc cái kia nhất hệ muốn khống chế không nổi rồi. Đại lục bên trong xem ra muốn không yên ổn rồi. Long Thiên Vũ nhẹ gật đầu, sự tình mười phần kỳ quặc, không phải đơn giản như vậy. Ta xem, cùng quân bộ cũng có chút ít quan hệ. Quân đoàn trưởng đã đi quân bộ rồi, chờ hắn trở về liền có kỹ càng tình huống. Hy vọng quân bộ bản thân không được tham dự, nếu không, liền thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Làm sao có thể tự đoạn kình thiên a? Tư Vĩ Đào thở dài một tiếng, liền là có những người này cho rằng, bây giờ Đấu La đã đầy đủ cường đại rồi a, mà Sử Lai Khắc trung lập tồn tại, cuối cùng sẽ để cho một ít người có dã tâm bất mãn. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng không thể liền như vậy được rồi. Đợi quân đoàn trưởng định đoạt a. Ân. Ồ. Hai vị thiếu tướng đang nói chuyện, hình ảnh đã xuất hiện biến hóa. Long Thiên Vũ phát ra kinh nghi thanh âm, là bởi vì hắn chứng kiến trong tấm hình Long Vũ Tuyết đang đột nhiên chạy hướng về phía trong động quật một màn kia. Cái này không phải con người chế tạo khảo hạch độ khó sao? Sau đó bọn hắn liền chứng kiến Đường Vũ Lân thân ảnh theo sát tại Long Vũ Tuyết sau lưng, một đầu dài côn cao thấp vung vẩy, không ngừng đem từng con một tứ chảo biên bức đánh chết. Năng lực cận chiến phi thường tốt, có đường môn bộ pháp quy ảnh mê tung bộ, hơn nữa tỉnh táo, bình tĩnh. 21 tuổi có thể làm được cái này trình độ rất không tồi. Hơn nữa, lực lượng của hắn phi thường mạnh mẽ. Chẳng qua là dựa vào một cây côn sắt có thể nhẹ nhõm đánh tan nhiều như vậy tứ chảo biên bức hay vẫn là rất không dễ dàng đấy. Không có trang bị phụ trợ, đây ít nhất là binh nhì giá tử. Long Vũ Tuyết không có lên tiếng, hình ảnh biến đổi, cái kia lục chảo biên bức đã bò lên đi ra. Lao thẳng Đường Vũ Lân. Long Thiên Vũ cùng Từ Vĩ Đào nhãn thần cũng trở nên nghiêm túc. Lục chảo biên bức so với tứ chảo biên bức mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, nhất là bản thân còn có sóng âm công kích năng lực. Loại này sóng chấn động ra, lúc trước đã từng cho huyết thần quân đoàn tạo thành qua không ít phiền toái. Phạm vi công kích, tại nhiều khi là phi thường chán ghét đấy. Sau một khắc, Long Thiên Vũ biểu lộ cũng có chút cứng ngắc lại, bởi vì hắn mắt thấy, Đường Vũ Lân đem Long Vũ Tuyết ôm vào trong ngực, sau đó liền đánh tan cái kia lục chảo biên bức. Long Vũ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, giải thích nói, hắn tinh thần lực phi thường mạnh mẽ, hắn là dùng chính mình tinh thần lực bảo vệ vào ta, không bị sóng âm trùng kích. Long Thiên Vũ không có lên tiếng, chẳng qua là dựa vào thuần túy lực lượng đánh chết lục chảo biên bức, tân binh trong tuyệt đối cũng coi là người nổi bật rồi. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, lại bắt đầu dần dần lật nhào bọn hắn nhận thức. Lúc ba đầu lục chảo biên bức tại Đường Vũ Lân trong tay vẫn lạc thời điểm, ngồi tại hai vị tướng quân sau lưng các vị quan quân cũng đã có chút ngồi không yên. Tiếng nghị luận tiếng vang thành một mảnh. Mà ngay sau đó, Đường Vũ Lân thân thể ngã xuống, hơn nữa mà ngã rồi Long Vũ Tuyết, lại dùng như thế tinh diệu cước pháp cùng lực lượng kinh khủng đá bay rồi cái kia cự xà lúc, có hai vị đại tá đều đứng lên. Xinh đẹp. Ba An. Ba An làm sao lại xuất hiện? Khảo hạch này tùy cơ hội độ khó cũng quá cao à. Đáng tiếc, vốn còn muốn nhìn nhiều xem tiểu gia hỏa này có thể kiên trì bao lâu đây. Mắt thấy cự chảo xuất hiện thời điểm, đã liền ngồi ở phía trước Long Thiên Vũ cùng Từ Vĩ Đào đều nhíu mày. Các vị trưởng quan, còn chưa kết thúc. Long Vũ Tuyết nhịn không được nói ra. Không có chấm dứt. Đây chính là Ba An à. Sau đó bọn hắn liền thấy được Đường Vũ Lân đối chiến Ba An một màn. Cái kia thuần túy lực lượng cùng lực lượng va chạm. Thế nhưng là, cái kia màu vàng quang hoàn là chuyện gì xảy ra? Lúc Ba An được Hoàng Kim Long Thương hung hăng đính tại trên thạch bích lúc, toàn bộ phòng tác chiến đã là lặng ngắt như tờ. Không có võ hồn, không có hồn lực, một đối một, đánh chết Ba An. không có đấu khải, không có cơ giáp à. Hắn chính là dựa vào chính mình thân thể lực lượng, cùng cái kia có thể là huyết mạch lực lượng làm được. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể giải thích được rồi. Đang ngồi mọi người, cho dù là các vị đại tá, cũng không có mấy cái có thể làm được đồng dạng thành quả chiến đấu đấy. Khó lường. Từ Vĩ Đào trầm giọng nói. Ma mị. Long Thiên Vũ lại mãnh liệt đứng lên, bởi vì hình ảnh hết thảy còn chưa kết thúc. Cái kia ma mị rút cuộc xuất hiện. Kế tiếp, Đường Vũ lần lực chiến ma mị, hơn nữa dùng chính mình thân thể bảo vệ Long Vũ Tuyết một màn, thì là lần nữa rung động cũng đốt lên toàn bộ phòng tác chiến. Sáng sớm, lúc Đường Vũ lần từ minh tưởng trong tỉnh lại thời điểm, bên ngoài hay vẫn là một mảnh đen kịt, nơi đây ban ngày thời gian rõ ràng so với đêm tối ngắn đến nhiều. Nhìn ngoài cửa sổ băng thiên tuyết địa, cảm thụ được trong phòng thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Đường Vũ lần thậm chí có loại hưởng thụ cảm giác. Cách xa đất liền tiếng động lớn rầm rĩ, trên bả vai hắn gánh nặng cuối cùng là giảm bớt nhiều, tuy rằng không bỏ xuống được, nhưng ít ra tạm thời không cần đi vì những cái kia áp lực mà phiền não. Đối với huyết thần quân đoàn, hắn ấn tượng đầu tiên vẫn là tương đối thật tốt. Đa tình đấu la nếu như làm cho mình đi tới nơi này, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Nỗ lực tăng thực lực lên, hơn nữa tại quân đội đạt được nhất định được địa vị, đây chính là hắn mục đích của chuyến này. Không thể nghi ngờ, huyết thần quân đoàn hẳn là không quá bị liên bang ảnh hưởng. Đây là một cái tương đối độc lập thế giới. Tuy rằng không giống Sư Lai Khắc Học Viện cái loại này trung lập, nhưng tư cách hẳn là phi thường cao. Về phần huyết thần quân đoàn vì cái gì lại ở chỗ này, đa tình đấu là cũng không nói gì, những thứ này liền cần Đường Vũ Lân chính mình đến đã được biết đến. Tối hôm qua một bữa quá nhanh nhai nuốt hiệu quả coi như không tệ, lúc này hắn chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy, khí huyết chi lực lại có chỗ để thăng. Đứng lên giãn ra thoáng một phát thân thể, Đường Vũ Lân rửa mặt sau đi ra cửa phòng, đi thẳng tới bên ngoài. Sáng sớm vô tận sơn mạch, nhiệt độ cực thấp. Cho dù là Đường Vũ Lân, cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Hắn đã còn bên trên rồi màu trắng quân phục. Phẳng phiu quân phục rất là vừa người. Phụ trợ lấy hắn thon dài dáng người. Càng lộ tư thế oai hùng bộc phát. Hơi chút hoạt động thoáng một phát chính mình thân thể. Hôm nay muốn bắt đầu đặc huấn sao? Không biết sẽ có cái gì hạng mục. Từng có ban đầu ở ma quỷ đảo bên trên huấn luyện. Vô luận huyết thần quân đoàn đặc huấn là cái gì? Trong lòng của hắn đều sẽ không xuất hiện lo lắng loại này tâm tình đấy. Còn có cái gì có thể so sánh ma quỷ đảo càng có thể tra tấn thể xác và tinh thần đây này. Bầu trời xa xa có chút thấy không rõ. Trong không khí đều là tuyết sương mù. Không trung cũng là bông tuyết bay múa. Đáng tiếc chính mình võ hồn không phải băng thuộc tính đấy. Nói cách khác, ở chỗ này tu luyện hẳn là sẽ có làm chơi ăn thật hiệu quả à. Đường Vũ Lân. Đúng lúc này, thanh âm dễ nghe truyền đến. Trưởng quan. Đường Vũ Lân quay người liền thấy được Long Vũ Tuyết. Sớm như vậy à. Ngài cũng ở bên này à. Long Vũ Tuyết lắc đầu, không, ta không được bên này, ta là tới tìm ngươi. Khảo hạch của ngươi cho điểm đã xuống mau, bữa sáng gót ta đi nhận lấy cấp bậc của ngươi là. Đồng thời, tuyên bố ngươi phân phối. Vâng, Đường Vũ Lân tay phải đấm ngực. Hướng Long Vũ Tuyết được rồi cái huyết thần quân đoàn chào theo nghi thức quân đội. Long Vũ Tuyết tiến lên một bước, tay trái nâng hắn khuỷu tay, tay phải điều chỉnh thoáng một phát hắn cánh tay vị trí. Muốn tại vị trí này, quyền ở trái tim phía trên một điểm. Hiểu chưa? Minh bạch, đi trước bữa sáng à. Đúng rồi, Thất Nguyệt muốn cho ta đã nói với ngươi cái tình. Nói đến đây, liền Long Vũ Tuyết chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ tới tối hôm qua Giang Thất Nguyệt cái kia một mặt đáng thương khẩn cầu hình dạng của mình. Trong lòng không khỏi có chút ác thú vị thầm thoải mái. Nha đầu kia cũng có lúc này thời điểm. À, tốt, vậy ta liền ăn một phần tốt rồi. Đường Vũ Lân nói, ngươi như thế nào như vậy tham ăn? Long Vũ Tuyết nhịn không được hỏi. Đường Vũ Lân nói, cái này, thiên phú dị bẩm a. Bất quá, ta cũng có thể ăn ít một chút đấy, không cần mỗi lần đều ăn nhiều như vậy. Bất quá, ăn nhiều với ta mà nói có trợ giúp tu luyện. Long Vũ Tuyết kinh ngạc nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói, ăn cơm tu luyện. Cùng ngươi cái kia huyết mạch năng lực có quan hệ a. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Bữa sáng lại gặp được rồi Giang Thất Nguyệt, chỉ bất quá cùng ngày hôm qua hoạt bát nóng nực so với... Hôm nay nàng trải rồi hai cái bím tóc, nhìn qua giống như là nhà bên tiểu nữ hài nhi tựa như, trên mặt cũng là một bộ đáng thương biểu lộ. Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi cười thầm, loại này trang phục ở trước mặt mình sao có thể thực có cái gì hữu dụng à? Tại ma quỷ đảo bảy vị lão ma chỗ đó, hắn cái gì chưa thấy qua? Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không thật đi cùng người ta so đo. Trưởng quan tốt, Đường Vũ Lân hướng Giang Thất Nguyệt chào một cái. Giang Thất Nguyệt chặn lại nói, tất cả mọi người là người một nhà, là đồng chí. Không cần tên gì trưởng quan á, cũng không phải đang thi hành nhiệm vụ trong quá trình. Gọi tên ta thì tốt rồi. Tiểu soái ca, ngươi nhìn. Đường Vũ Lân nói, tùy tiện ăn một chút là được rồi, liền số 6 cửa lấy thức ăn a, ăn một phần được rồi. Đêm qua ăn nhiều, còn không có tiêu hóa đây. Thật vậy chăng? Giang Thất Nguyệt mắt to lập tức phát sáng lên, nhìn lại một chút bên cạnh Long Vũ Tuyết, vẻ mặt cảm kích. Long Vũ Tuyết nói, cái đó và ta không quan hệ, là hắn đáp ứng. Giang Thất Nguyệt lập tức hưng phấn một phát ôm Đường Vũ Lân cánh tay, cảm ơn ngươi rồi tiểu soái ca. Thân hình của nàng trổ mã vượt xa thường nhân, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được có chút mềm mại đồ vật cùng thân thể của mình đã xảy ra tiếp xúc. Không khỏi cười khổ, không để lại dấu vết dãy giụa ra đến, nói, không hề gì, ngày hôm qua cũng không quá là một cái vui đùa mà thôi. Về sau kính xin trưởng quan chiếu cố nhiều hơn. Giang Thất Nguyệt nhãn thần khẽ nhúc nhích, Đường Vũ Lân dãy giụa nàng động tác nhỏ nàng làm sao có thể nhìn không ra đây. Ăn bữa sáng, Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân tiến về trước huyết thần quân đoàn bộ chỉ huy. Trao quân hàm nghi thức phải ở chỗ này tiến hành, đây là toàn bộ huyết thần quân đoàn quy củ. Huyết thần quân đoàn bộ chỉ huy 10 phần ngắn gọn, không có gì trang trí, hết thảy nhìn qua đều cùng phía ngoài băng tuyết giống nhau lạnh như băng. Trao quân hàm nghi thức tại một cái có thể dung nạp ước chừng 100 người nhỏ lễ đường tiến hành. Lúc Đường Vũ Lân đi theo Long Vũ Tuyết lúc đến nơi này, phía dưới đã ngồi mười mấy người. Xem bọn hắn trên bờ vai quân hàm, có thể nói là tinh quang sáng chói. Phóng nhãn nhìn lại, tướng quân liền có 2 vị. Còn lại cũng đều là thượng tá trở lên cấp những sĩ quan khác. Đường Vũ Lân phát hiện, những người này nhìn mình ánh mắt đều rất có chút tò mò. Hắn đương nhiên đoán ra, đây là cùng chính mình tại trong khảo hạch sử dụng huyết mạch chi lực có quan hệ. Bất quá, Đường Vũ Lân chính mình lại không cho là đúng. Từ loại nào góc độ đến xem, cái kia khảo hạch nếu như không để cho sử dụng hồn lực cùng hồn kỹ, hẳn là chuyên môn vì khảo hạch tân binh phương diện khác tố chất. Thí dụ như, đối với đồng bạn bảo hộ, hắn là trải qua ma quỷ đảo huấn luyện đấy, cho nên, tại ban đầu Long Vũ Tuyết nói cho hắn biết muốn bảo vệ mình thời điểm, trên thực tế Đường Vũ Lân cũng đã đoán được khảo hạch mục đích. Hắn về sau chi cho nên vẫn là vận dụng chính mình huyết mạch chi lực, tự nhiên là có mục đích là, không có giữ lại, là bởi vì hắn hy vọng có thể nhanh hơn hòa nhập vào cái này chi quân đội. Bày ra thực lực không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Cho nên, hôm nay được quan tâm đều tại trong dự liệu của hắn. Long Vũ Tuyết để cho Đường Vũ Lân trước đứng ở một bên. Sau đó đi đến các vị quan quân phía trước, nghiêm, hành quân lễ. Đặc công ban phó trưởng phòng Long Vũ Tuyết báo cáo, tân binh Đường Vũ Lân đưa đến. Xin chỉ thị. Long Thiên Vũ nói, bắt đầu đi. Vâng, Long Vũ Tuyết quay người, hướng Đường Vũ Lân nói, thỉnh tân binh Đường Vũ Lân, lên đài trao quân hàm. Đường Vũ Lân bước đi đến nhỏ lễ đường phía trước cái bàn trung ương, đối mặt các vị quan quân, nắm tay phải nện kích lồng ngực. Đi huyết thần quân đoàn chào theo nghi thức quân đội. Long Thiên Vũ đứng người lên, đi lên trước, Long Vũ Tuyết từ nơi không xa đầu qua một cái khay, phía trên để đó 2 quả quân hàm, đồng thời còn có 2 cái màu vàng nơ, một gạch nhất tình, thiếu úy. Đường Vũ Lân chứng kiến cái kia quân hàm thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, không phải nói, chỉ có thể là liệt binh cấp bậc A. Tại hắn nguyên bản xem ra, dùng biểu hiện của mình, binh nhất đoán chừng là có cơ hội đấy, lại không nghĩ rằng, trực tiếp chính là thiếu úy quân hàm. Liệt binh 3 cái cấp bậc được xưng là hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ. Sau đó mới là thiếu úy. Liệt binh cùng sĩ quan cấp úy khác biệt lớn nhất ngay tại ở, dù là đến rồi thượng sĩ cấp bậc này, cũng như cũ là binh sĩ, mà tới được thiếu úy, chính là chính thức quan quân rồi. Mới một gia nhập quân đội đã bị trao tặng quan quân quân hàm, đây chính là tương đối khó lường sự tình rồi, khởi điểm thăng chức có nghĩa là tấn chức nhanh hơn. Long Thiên Vũ hướng Đường Vũ Lân nói, Đường Vũ Lân, khảo hạch của ngươi thu hình lại chúng ta nhìn rồi, biểu hiện phi thường xuất sắc. Ngươi có thể tại không sử dụng hồn lực dưới tình huống thể hiện ra như vậy sức chiến đấu, quả thực làm cho chúng ta khiếp sợ. Dựa theo huyết thần quân đoàn quy củ, tân binh ưu tú có thể được trao tặng thượng sĩ quân hàm. Nhưng xét thấy ngươi ưu dị biểu hiện, lần này quân đoàn quyết định đặc biệt cấp cho ngươi thiếu úy quân hàm. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, nhiều lập quân công. Vâng, Đường Vũ Lân lên tiếng. Long Thiên Vũ tự mình làm hắn tướng quân hàm mang theo, nguyên bản phẳng phiu màu trắng quân phục, tăng thêm quân hàm, lập tức lại trở nên không giống nhau. Đường Vũ Lân toàn thân nhìn qua đều càng là tư thế oai hùng bộc phát. Đường Vũ Lân thiếu úy, phân phối đến đặc công ban, mặc cho tham mưu chức. Một tháng đặc huấn thời kỳ về sau, lập tức nhập chức. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Đường Vũ Lân liền biến thành đặc công ban tham mưu thiếu úy Đường Vũ Lân. Cũng có nghĩa là hắn rút cuộc gia nhập vào rồi quân đội liên bang bên trong, đã trở thành một gã chính thức quân nhân, một gã chính thức quan quân. Mới tinh đại môn ở trước mặt hắn mở ra. Tham mưu thiếu úy, đây là làm gì vậy? Đường Vũ Lân thật đúng là không biết rõ, bất quá, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, tiếp theo một tháng, hắn rất nhanh liền sẽ biết mình cụ thể nhiệm vụ là cái gì rồi. Bất quá, tại đặc công ban mà nói, Long Vũ Tuyết vị này phó trưởng phòng hẳn là cùng mình cộng sự a. Trao quân hàm nghi thức chấm dứt, Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân rời đi bộ chỉ huy. Trưởng quan, về sau ta nên bắt đầu đặc huấn rồi hả? Đường Vũ Lân hỏi. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu. Ta chính là người tương lai một tháng đặc huấn giáo quan, người đặc huấn hết thảy nghe ta an bài. Đầu tiên ta sẽ dẫn người tiến hành một ít lý luận tri thức giáo dục. Làm Đường Vũ Lân không nghĩ tới chính là, Long Vũ Tuyết cũng không có dẫn hắn đi cái gì lớp học, mà là đi tới một cái có ngoài dặm phòng xếp ký túc xá trong phòng. Thấy thế nào, cái này tựa hồ cũng như là Long Vũ Tuyết chính mình ở địa phương. Ngồi đi, đây là của ta ký túc xá. Long Vũ Tuyết tự nhiên hào phóng nói. Đường Vũ Lân không có hỏi nhiều, ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Long Vũ Tuyết nói, tân binh liền ngươi một cái, cũng không cần đặc biệt tìm địa phương rồi. Tiếp theo ta cho ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ. Vâng, trưởng quan. Long Vũ Tuyết nhìn hắn một cái, nơi đây không có người ngoài, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Chúng ta sau này sẽ là đồng sự rồi. Cái này, không tốt sao? Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái. Long Vũ Tuyết mặt lạnh lấy. Trầm giọng nói, đây là mệnh lệnh. Cái kia, được rồi. Long Vũ Tuyết nói. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên. Vì cái gì tại Vô Tận Sơn Mạch? Hơn nữa là địa thế như thế hiểm ác. Sinh hoạt điều kiện gian khổ địa phương. Sẽ có chúng ta như vậy một chi quân đoàn. Đúng không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Vô Tận Sơn Mạch đã là đại lục rất phương Tây rồi. Dựa theo địa đồ đến xem. Vượt qua Vô Tận Sơn Mạch về sau. Rất nhanh có thể đến Tây Hải bờ. Đó cũng là toàn bộ đại lục hoang vu nhất địa phương. Cũng là bởi vì có Vô Tận Sơn Mạch cách trở. Tây Hải bờ bên ngoài, cũng không có gì hải hồn thú sinh động cùng phá hư tình huống xuất hiện. Bên kia thậm chí căn bản cũng không có nhân loại sinh hoạt. Có thể vô luận như thế nào xem, huyết thần quân đoàn đều là một chi cực kỳ tốt quân đội. Như vậy một chi tốt quân đội để ở chỗ này là vì cái gì? Đường Vũ Lân trong lòng cũng phi thường tò mò. Lúc này nghe Long Vũ Tuyết nói lên. Hắn hiểu được. Chính mình rút cuộc có thể tiếp xúc với cái này chi quân đoàn bí mật. Long Vũ Tuyết nói, huyết thần quân đoàn, thành lập tại 6.300 năm trước, cho đến tận này, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Mà trên đại lục, biết rõ chúng ta người nhưng là ít càng thêm ít, bởi vì, chúng ta tồn tại. Vốn là cùng bình thường quân nhân không giống vậy. Chúng ta gánh vác trách nhiệm, gánh vác sứ mạng. Một đời lại một đời huyết thần quân đoàn các cường giả, đều tại yên lặng thủ hộ lấy toàn bộ đấu la. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc nghe. Long Vũ Tuyết mắt trong toát ra một tia buồn vô cớ hồi ức, tiếp tục nói, mà chúng ta thủ hộ nơi đây nguyên nhân gây ra, chính là trong chỗ này đã từng xuất hiện qua một trận tai họa thật lớn. Ngươi nên biết, chúng ta vị trí cái mảnh này, sơn mạch, cũng không phải nguyên thuộc về đấu la đại lục đấy, mà là nương theo lấy nhật nguyệt đại lục bởi vì vỏ quả đất vận động mang tới đấy. Nói cách khác, nơi đây nguyên bản thuộc về nhật nguyệt đại lục. Về sau hai khối đại lục sinh ra va chạm, hơn nữa liên tiếp ở một chỗ, mới có hiện tại diện tích hầu như tăng lên gấp đôi đấu la đại lục. Vạn năm trước, bởi vì các loại văn hóa lý niệm bất đồng, chiến tranh xuất hiện, cuối cùng, đại lục thống nhất, lại đi qua một đoạn thời gian, dần dần đã có hiện tại liên bang hình thức ban đầu. Không biết là có hay không bởi vì hai khối đại lục va chạm sinh ra không gian vặn vẹo, ở nơi này mảnh Vô Tận Sơn Mạch ở bên trong, xuất hiện một cái kỳ dị không gian thông đạo. Đơn giản mà nói, gia nhập chúng ta nơi này là một mảnh không gian, như vậy, ở bên ngoài thế giới bên trong, tại trong vũ trụ, còn thật nhiều tinh cầu, cũng thật nhiều có sinh mệnh thể các loại không gian tồn tại. Mà không gian thông đạo xuất hiện, thì có thể rút ngắn không gian cùng không gian khoảng cách. Thậm chí có thể cho hai cái tại phía xa ức vạn dặm bên ngoài không gian thông qua cái lối đi này liên tiếp. Tại trong thời gian ngắn có thể thông qua không gian đường hầm vượt qua đến một cái khác mảnh trong không gian. Ngươi có thể hiểu được a? Minh bạch. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đã có lúc trước Long Cốc hành trình về sau. Hắn đối với loại này độc lập với đấu la đại lục bên ngoài không gian vẫn có nhất định lý giải lực đấy. Long Vũ Tuyết nói, Vô Tận Sơn Mạch liền xuất hiện như vậy một cái thông đạo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cửa thông đạo còn rất nhỏ. Hơn nữa nơi đây lại chỗ vắng vẻ, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện. Có thể theo thời gian trôi qua, thông đạo càng lúc càng lớn, đến từ một cái khác vị diện sinh vật, liền bắt đầu thông qua cái lối đi này tiến vào đến rồi chúng ta đấu la đại lục bên trong. Chúng ta xưng loại sinh vật này là thâm nguyên sinh vật. Đường Vũ Lân đồng tử đột nhiên kịch liệt co rút lại đứng lên. Ý của ngươi là nói, trước ta tại trong khảo hạch nhìn thấy những sinh vật kia, vốn chính là tồn tại. Chính là ngươi nói thâm nguyên sinh vật. Long Vũ Tuyết nói, thông minh, chính là như thế. Lúc thâm nguyên sinh vật tại 6.300 năm trước bắt đầu quy mô tiến vào đến Vô Tận Sơn Mạch, hơn nữa bắt đầu hướng ra phía ngoài chuyển di thời điểm, một trận đại tai nạn cũng tiếp theo xuất hiện. Bởi vì này trận tai họa xuất hiện ở đại lục vắng vẻ phương Tây, bên này người ở thưa thớt, hơn nữa liên bang đối với tin tức phong tỏa, cho nên người biết ít càng thêm ít. Thâm Uyên sinh vật đặc tính là hủy diệt cùng thôn phệ. Bọn hắn sẽ thôn phệ hết thảy sinh mệnh thể, vô luận là động vật hay vẫn là thực vật đều không ngoại lệ, tựa như châu chấu giống nhau, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Bọn hắn tràn đầy điên cuồng, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền làm vô tận sơn mạch trong phạm vi hết thảy sinh linh toàn bộ biến mất. May mắn, tại lúc kia, liên bang khoa học kỹ thuật đã phát triển đến rồi trình độ nhất định, sớm cho kịp phát hiện sự hiện hữu của bọn nó, mới không có để cho trận này tai họa lan tràn đến đại lục bên trong. Lúc ấy liên bang hầu như điều tập vượt qua 2/3 quân đội, đối với mấy cái này Thâm Uyên sinh vật tiến hành vây quét. Tại Sử Lai Khắc học viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp, Chiến Thần Điện, tứ đại tổ chức liên hợp xuống, phối hợp với liên bang 11 cái cơ giáp quân đoàn. Hơn nữa không cách nào tính toán định trang hồn đạo đạn pháo. Lúc này mới đem Thâm Uyên sinh vật chạy về thông đạo bên trong. Ở đằng kia trận chiến dịch trong, trọn vẹn bỏ mình rồi vượt qua 20 vạn người. Cái kia một đời Đường Môn đấu la điện điện chủ vẫn lạc tại cùng một vị Thâm Uyên vị diện hoàng giả trong chiến đấu. Đường Môn cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái vẫn lạc 4 vị. Chiến Thần Điện 18 vị chiến thần vẫn lạc 10 vị. Truyền Linh Tháp tứ đại truyền linh sứ đã chết 3 vị. 3 vị chính phó điện chủ, một chết một trọng thương. Có thể nói vô cùng thê thảm cực kỳ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Cái này tứ đại tổ chức kể từ bây giờ có thể nhìn ra ban đầu là cỡ nào cường đại. Dựa theo Long Vũ Tuyết theo như lời, tham dự trận kia chiến tranh phong hào đấu là cấp độ cường giả, hẳn là không thua 30 vị. Hơn nữa, dựa theo thời gian suy tính, tại cái đó niên đại, đã bắt đầu có đấu khải xuất hiện. Tuy rằng không giống hiện đại đấu khải cường đại như vậy, nhưng là sẽ không chênh lệch quá nhiều. Liên Đường Môn đấu la điện điện chủ đều vẫn lạc, có thể nghĩ, những cái kia Thâm Uyên sinh vật đến cỡ nào cường đại. Lại liên tưởng lên chính mình tại ảo cảnh trong gặp phải ma mị, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi nặng trịch đấy. Đám tiền bối máu không có uổng phí lưu, Thâm Uyên sinh vật bị đánh lui về bọn hắn nguyên bản vị diện. 7 vị đế hoàng cấp Thâm Uyên cường giả, vẫn lạc 5 vị ở đằng kia trận chiến dịch bên trong. Thâm Uyên thất hoàng chi thủ, càng là tại Đường Môn đấu la điện điện chủ cùng cái kia một đời Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, cũng là cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái chi thủ hợp lực phía dưới trọng thương. Mặt khác chết đi Thâm Uyên sinh vật vô số kể. Từ đó về sau, đám tiền bối cưỡng ép phong ấn Thâm Uyên thông đạo. Tuy rằng không thể toàn bộ phong kín, nhưng vương cấp trở lên Thâm Uyên sinh vật cũng rất khó xuyên qua thông đạo rồi. Mà huyết thần quân đoàn cũng là lúc kia thành lập. Do tứ đại tổ chức khởi xướng, mục đích chỉ có một, chính là thủ hộ thông đạo, không để cho Thâm Uyên sinh vật lần nữa hàng lâm. Thâm Uyên sinh vật sinh hoạt ở địa phương nào chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng Thâm Uyên sinh vật nhưng là đặc biệt cường đại. Giống nhau ngươi gặp phải ma mị, hẳn là xem như lãnh chủ cấp bậc Thâm Uyên sinh vật. Mà cái kia hình thể cực lớn Ba An, chẳng qua là đầu lĩnh cấp mà thôi. Cái này hơn 6.000 năm đến nay, Thâm Uyên sinh vật bao giờ cũng mong muốn xâm lấn thế giới của chúng ta. Cho nên bọn hắn một mực ở tiến đánh phong ấn. Mà chúng ta thì là tại toàn lực thủ hộ phong ấn. Đường Vũ Lân nói như vậy, các ngươi miệng trong theo như lời quân công, chính là cùng Thâm Uyên sinh vật chiến đấu đạt được đúng không? Không sai. Long Vũ Tuyết nói, ngươi đang ở đây trong khảo hạch thấy động quật, chính là bắt chước Thâm Uyên huyệt động chế tạo đấy, tình huống cũng mô phỏng có 7-8 phần giống nhau. Ở đằng kia trong động quật, bị không gian thông đạo chấn động ảnh hưởng, chúng ta hồn sư võ hồn sẽ phải chịu thật lớn trình độ suy yếu, không phải hoàn toàn không thể dùng, nhưng là không xê xích bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì ngươi tại lúc khảo hạch không cách nào sử dụng hồn lực rồi. Chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra đến không gian che đậy trang bị, cũng chỉ có thể là thời gian ngắn để cho hồn sư sử dụng võ hồn. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Khó trách. Nói cách khác, ta tại đặc huấn về sau, muốn bắt đầu cùng Thâm Uyên sinh vật tác chiến, mà đánh chết bao nhiêu Thâm Uyên sinh vật, có thể tích lũy tương ứng quân công. Long Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, trên lý luận là như thế này đấy. Bất quá ngươi đang ở đây đặc công ban, cùng tác chiến binh sĩ lại có chỗ bất đồng. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, cái kia ta có thể hay không điều động đến tác chiến binh sĩ đây? Ta muốn tại một đường chiến đấu. Nhìn xem Đường Vũ Lân dâng trào ý chí chiến đấu, Long Vũ Tuyết lông mi trao lên. Với tư cách một gã nữ quân nhân, nàng thưởng thức vĩnh viễn đều không chẳng qua là tướng mạo anh tuấn nam sinh, mà là cái loại này có đảm đương, có thực lực chiến sĩ. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân những thứ này tố chất đều có rồi. Tại khảo hạch lúc, tất cả chiến đấu cảm giác đều cùng thế giới chân thật không hề gì phân biệt. Nhất là tại mặt sau cùng đối với ma mị thời điểm. Ma mị tốc độ thậm chí làm bọn hắn liền suy nghĩ thời gian đều không có. Chính là tại dưới tình huống như vậy, Đường Vũ Lân như trước có thể dùng chính mình thân thể thủ hộ ở nàng. có thể thấy được hắn ý chí chiến đấu là bực nào kiên định. Cho nên, Long Vũ Tuyết không hoài nghi chút nào Đường Vũ Lân lúc này theo như lời đấy. Không, ngươi sai rồi. Cùng tác chiến binh sĩ so với, trên thực tế, chúng ta có thể tiếp xúc với thâm nguyên sinh vật cơ hội mới thêm nữa. Ngươi biết chúng ta đặc công ban là làm cái gì à? Long Vũ Tuyết hỏi. Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu. Long Vũ Tuyết nói, chúng ta đặc công ban chủ yếu là chấp hành các loại nhiệm vụ. Ngày đó ngươi nhìn thấy ta tại chịu trách nhiệm quân đoàn bên ngoài thủ vệ, ta là tại vì một cái bằng hữu thay thế phiên trực, dưới tình huống bình thường, cái kia không phải chúng ta công tác phạm vi. Chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là trinh sát, vì viện nghiên cứu cung cấp các loại tư liệu cùng tiêu bản. Tác chiến binh sĩ cùng thâm nguyên sinh vật tác chiến là muốn tiến hành thay phiên ấy, tiến hành tiếp viện. Hơn nữa cũng không phải tùy thời tùy khắc đều có thâm nguyên sinh vật sẽ đi qua, tác chiến binh sĩ nhiệm vụ chủ yếu là thủ ở thâm nguyên thông đạo, không thả ra một cái. Mà chúng ta đặc công ban liền không giống nhau. Nhiệm vụ của chúng ta là quan trọng nhất ở chỗ trinh sát. Chúng ta sẽ tiến vào đến tiếp cận nhất không gian thông đạo cửa vào địa phương. Thậm chí không bài trừ sẽ tới thâm nguyên vị diện đi trinh sát. Dùng tìm kiếm thâm nguyên sinh vật càng nhiều nữa tin tức cùng tình huống. Nếu có phát hiện mới vật chủng, cũng mang về tiêu bản mà nói. Cái kia chính là trọng yếu phi thường công tích. Bởi vậy, nếu như ngươi muốn thăng chức nhanh hơn một chút lời nói, lúc đầu tại chúng ta đặc công ban tuyệt đối là thích hợp nhất đấy. Đường Vũ Lân có chút tò mò hỏi, tại sao là lúc đầu a? Long Vũ Tuyết nói, tại cấp bậc nhất định trong vòng, cá nhân quân công rất trọng yếu. Nhưng đến rồi cấp bậc nhất định phía trên, nhất là trung tá trở lên. Như vậy, thống soái năng lực cũng sẽ đưa vào công huân. Bởi vì cao giai quan quân nhất định phải có chỉ huy lực. Bằng không mà nói, là không thể thăng nhập cao hơn vị trí đấy. Tính là có thể, quân hàm cao, cũng là này chủng loại giống như quân đội khách khanh tồn tại. Không thể trực tiếp chỉ huy quân đội. Giống nhau Giang Ngũ Nguyệt. Hắn lúc đầu cũng là đặc công ban xuất thân. Thiếu tá cấp bậc về sau. Mới điều nhập tác chiến binh sĩ. Dùng 2 năm thời gian thăng làm chính thức. Quân công tích lũy tốc độ liền sẽ thật nhanh. Giống nhau ngươi ngày hôm qua như vậy ăn, đổi là ta, căn bản trả tiền không nổi đấy. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, nói, ý của ngươi là ta tốt nhất tại đặc công ban đến thiếu tá cấp bậc, lại đi vào tác chiến binh sĩ, đúng không? Không sai. Đây là mau lẹ nhất tích lũy quân công phương thức. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người cũng có thể như vậy đấy. Điều này cần đầy đủ cá nhân thực lực. Mà ngươi năng lực thông qua khảo hạch đã kiểm nghiệm qua, tiếp theo một tháng, ta sẽ gần một bước kiểm nghiệm ngươi năng lực, từ đó vì ngươi về sau an bài nhiệm vụ. Chúng ta đặc công ban ưu thế lớn nhất ngay tại ở. Chúng ta không giống với tác chiến binh sĩ, không có chỉnh thể điều động, tùy thời đều có thể tiến vào thâm nguyên thông đạo tiến hành điều tra, tác chiến. Ta hiểu được. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nghe Long Vũ Tuyết giới thiệu, hắn đối với huyết thần quân đoàn cuối cùng đã có đại thể rất hiểu rõ. Thâm nguyên vị diện cái này tồn tại tuy để cho hắn trong lòng nặng nề. Nhưng đồng dạng, Đường Vũ Lân cũng cảm nhận được cơ hội tồn tại. Cùng cái kia Ba An chiến đấu, hơn nữa dùng Hoàng Kim Long Thương thôn phệ rồi kia năng lượng thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia thuần túy năng lượng đối với chính mình thân thể huyết mạch trợ giúp. Như vậy xem ra, thâm nguyên vị diện sinh vật tuy rằng tràn đầy phá hư cùng hủy diệt tính, nhưng bản thân năng lượng nhưng là phi thường thuần túy đấy. Thông qua Hoàng Kim Long Thương chắt lọc về sau, là có thể vì chính mình sử dụng. Tại dưới tình huống bình thường, hắn là không thể nào thông qua Hoàng Kim Long Thương thôn phệ những sinh vật khác sinh mệnh lực đến phụ trợ chính mình tu luyện. Đối với nhân loại không có khả năng, hồn thú hiện tại căn bản cũng không có, dĩ nhiên là càng không có thể. Có thể đối mặt loại này tràn ngập hủy diệt tính, thậm chí là đều muốn hủy diệt toàn bộ thế giới loài người thâm nguyên sinh vật, Đường Vũ Lân liền hoàn toàn không có loại này kiêng kỵ rồi. Thông qua cùng thâm nguyên sinh vật chiến đấu, hắn có thể dùng chính mình Hoàng Kim Long Thương thôn vệ kia năng lượng hòa nhập vào bản thân. Đối với hồn lực tu luyện tác dụng không lớn, có thể đối với mình huyết mạch chi lực tăng lên trợ giúp nhưng là tương đối không nhỏ. Thậm chí có thể cùng phục dụng thiên tài địa bảo so sánh với. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Bởi vậy, tại huyết thần quân đoàn tham gia quân ngũ, tuy rằng tính nguy hiểm muốn lớn, nhưng đồng dạng đấy, kỳ ngộ cũng lớn hơn. Từ tiết kiệm tiền góc độ đến xem. Nếu như ở chỗ này thời gian dài chiến đấu hấp thu thâm nguyên sinh vật năng lượng bổ sung bản thân mà nói. Nói không chừng đột phá đằng sau Kim Long Vương phong ấn đều chưa hẳn cần phục dụng thiên tài địa bảo rồi. Loại tình huống này tại Đường Vũ Lân xem ra là phi thường hiếm thấy đấy. Hắn mỗi lần tăng lên chính mình, đều cần phải có thật lớn mạo hiểm. Kim Long Vương phong ấn càng là đến đằng sau. Tính nguy hiểm lại càng lớn, vượt qua 9 tầng về sau. Đằng sau muốn đối mặt cái gì hắn bây giờ còn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chỉ có thử tầng thứ 10 sau khi đột phá. Mới có thể chính thức cảm nhận được đằng sau Kim Long Vương phong ấn có bao nhiêu mạo hiểm. Lão Đường một mực ở ngủ say. Đột phá tầng thứ 10 thiên tài địa bảo hắn tuy rằng chuẩn bị không sai biệt lắm. lại có trước ăn hết Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc với tư cách phụ trợ. Có thể Đường Vũ Lân trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, cái này rất có thể là tăng lên tới một tầng khác huyết mạch lực. Đồng dạng, hắn cũng rất chờ mong, nếu như mình có thể thông qua thôn vệ thâm nguyên sinh vật năng lượng để đạt tới mục đích là lời nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo đấy. Đa Tình Đấu La thật sự là cho mình tìm một cái địa phương tốt. Không chỉ là có thể ở chỗ này dần dần đạt được quân đội trợ giúp, đồng thời, cũng có thể ở chỗ này không ngừng tăng lên chính mình. 18 đạo Kim Long Vương phong ấn trợ giúp hắn đã có hôm nay thành tích, nhưng là đồng dạng một mực như là treo ở đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén. Nhưng nếu như có một ngày, mình có thể đem 18 tầng trong phong ấn toàn bộ Kim Long Vương năng lượng đều hấp thu à, cái kia lại sẽ là như thế nào tình cảnh? Thâm Uyên vị diện tồn tại, không thể nghi ngờ là cung cấp cho mình một cái cơ hội như vậy. Có thể làm cho Đấu La Đại Lục tứ đại tổ chức toàn lực ứng phó đều muốn trọng thương làm đại giới mới có thể bị khu trục đi ra ngoài cường đại vị diện, Thâm Uyên sinh vật chỉ sợ không cách nào tính toán. Thực lực, mình bây giờ cần nhất đúng là thực lực a. Ngươi đang suy nghĩ gì? Long Vũ Tuyết đột nhiên hỏi. Đường Vũ Lân lúc này mới tỉnh ngộ lại, không hề gì, chỉ là đang nghĩ làm sao có thể mau chóng cùng những cái kia Thâm Uyên sinh vật giao thủ đây. Long Vũ Tuyết trầm giọng nói, thực lực của ngươi đúng là coi như không tệ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi chính là vô luận lúc nào, đều không muốn tự đại. Thâm Uyên sinh vật so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ. Hơn nữa, thực chiến cùng ảo cảnh trong bất đồng, bởi vì ngươi không có sống thêm một lần cơ hội, hiểu chưa? Ân. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Long Vũ Tuyết sắc mặt hơi sương mù, nói, tiếp theo ta cho ngươi giảng thoáng một phát trước mắt đã biết Thâm Uyên vị diện tình huống. Thâm Uyên vị diện trong các loại Thâm Uyên sinh vật tình hình chung. Long Vũ Tuyết là một vị tốt giáo quan, nàng cho Đường Vũ Lân giảng thuật phi thường cẩn thận. Đường Vũ Lân nghe cũng rất nghiêm túc, ở giữa có vấn đề gì đều lập tức đưa ra. Long Vũ Tuyết cũng đều vì hắn từng cái giải đáp. Nương theo lấy đối với Thâm Uyên vị diện xâm nhập hiểu rõ, Đường Vũ Lân càng ngày càng cảm giác được Huyết Thần Quân Đoàn vĩ đại. Dựa theo Long Vũ Tuyết miêu tả, phàm là ở chỗ này phục vụ Huyết Thần Quân Đoàn binh sĩ, chính thức có thể hoàn thành 10 năm phục vụ thời kỳ, hơn nữa ly khai nơi đây đấy, không đến một nửa. Mặc dù nhân loại khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, đối kháng Thâm Uyên vị diện kinh nghiệm cũng ở đây không ngừng gia tăng, nhưng lại như trước không cách nào tránh khỏi thương vong. Sử Lai Khắc Học Viện đột nhiên vẫn lạc, đối với Huyết Thần Quân Đoàn cũng là đả kích thật lớn. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đều là Huyết Thần Quân Đoàn chuyển vận lấy đại lượng máu mới. Nếu như lực lượng chủ bị đã không có, như vậy tương lai Huyết Thần Quân Đoàn liền có suy sụp mạo hiểm, mà Thâm Uyên vị diện có thể hay không tiếp tục duy trì liền khó nói. Tuy nói Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp như trước có thể tiếp tục chuyển vận người mới, nhưng xuất thân tập trung liền có nghĩa là Huyết Thần Quân Đoàn rất có thể sẽ bị cái này một trong hai dần dần khống chế. Đây tuyệt đối không phải Huyết Thần Quân Đoàn hiện tại cao tầng muốn xem đến đấy. Bởi vì Huyết Thần Quân Đoàn tồn tại mục đích là vì thủ hộ Đấu La Đại Lục, mà không phải trở thành bất kỳ bên nào vũ khí. Đồng thời, Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ đến, Huyết Thần Quân Đoàn các loại trang bị, cơ hồ là trước mắt nhân loại có khả năng có được trang bị trong mạnh nhất tồn tại, đều muốn gia nhập Huyết Thần Quân Đoàn. Đầu tiên muốn đem tu vi của mình tăng lên tới tứ hoàn trở lên mới có thể. Tứ hoàn hồn tông là Huyết Thần Quân Đoàn chuẩn nhập môn hạm. Đừng nói là tại trong quân đội rồi, coi như là rất hà khắc tông môn cũng không có khả năng có yêu cầu như vậy. Hơn nữa không thể là thuần túy hồn đạo sư, phải là hồn sư. Cùng Thâm Uyên sinh vật trong chiến đấu, nhiều khi vũ khí cũng chỉ là phụ trợ. Nếu như bản thân thực lực không đủ mạnh lớn, là căn bản không có khả năng duy trì kéo dài chiến đấu đấy. Thời gian dài tại cao nguyên, hơn nữa là băng thiên tuyết địa bên trong chiến đấu, đối chiến sĩ thực lực cùng với tinh thần ý chí đều là thật lớn khảo nghiệm. Bởi vậy, ở chỗ này có thể thuận lợi xuất ngũ người tuy rằng chỉ có không đến một nửa, nhưng trên thực tế, rồi lại rất nhiều người nhưng là bởi vì trên tinh thần không cách nào trèo chống mà bị sớm đào thải. Đào thải cùng xuất ngũ không giống với Huyết Thần Quân Đoàn xuất ngũ quan quân. Tuyệt đối là các đại quân khu muốn đoạt lấy cao cấp nhất nhân tài. Mà người bị đào thải là không có tư cách nói mình là từng tại Huyết Thần Quân Đoàn phục vụ qua đấy. 10 năm, tại trong đời đã là rất dài một đoạn thời gian. Rất nhiều đại gia tộc người đều tìm kiếm nghĩ cách đem gia tộc ưu tú nhân tài đưa vào Huyết Thần Quân Đoàn, mục đích chỉ có một, chính là muốn dùng 10 năm này ma luyện. Có thể hoàn thành 10 năm này phục vụ, như vậy, tương lai cũng rất có thể sẽ trở thành gia tộc trụ cột chi tài. Trước mắt tại quân liên bang bộ phận bên trong, quân đội đại lão bên trong, vô luận là phái chủ chiến hay vẫn là phái đối địch, đều có từ Huyết Thần Quân Đoàn đi ra ngoài đấy. Trước mắt liên bang quân sự tổng trưởng mặc dù không có tại Huyết Thần Quân Đoàn phục vụ qua, nhưng nhi tử của hắn liền tại Huyết Thần Quân Đoàn. Bởi vậy, mặc dù không có nói thẳng, nhưng Đường Vũ Lân cũng nghe ra Long Vũ Tuyết trong lời nói ý tứ, Huyết Thần Quân Đoàn là quân đội cao tầng cái nôi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống lấy trở về. 10 năm sao? Đường Vũ Lân trong lòng ngầm cười khổ. Đa Tình Đấu La đem mình đưa tới nơi đây, chỉ sợ sẽ là vì muốn cho chính mình ở chỗ này có đầy đủ lắng đọng. 10 năm thời gian chính mình lại có thể đạt đến như thế nào độ cao? Đường Vũ Lân nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cho mình lập ra mục tiêu, 10 năm thời gian, vô luận như thế nào, mình cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách trở thành một phương chủ quan. Đồng thời, cá nhân thực lực cũng nhất định phải tại đây trong 10 năm, tăng lên tới phong hào đấu la trình độ. Tiếp theo một vòng, Đường Vũ Lân đều là đi theo Long Vũ Tuyết học tập có quan hệ với Thâm Uyên tộc các loại tri thức. Liên quan đến cái khác vị diện chủng tộc, phải hiểu đồ vật rất nhiều. Thí dụ như cái này chủng tộc phân loại, chủng tộc thiên phú, chiến đấu đặc thù. Cùng với tại thông đạo tác chiến từng cái yếu điểm, mỗi một chút cũng trọng yếu phi thường. Bất quá đối với Đường Vũ Lân mà nói, như vậy đặc huấn tuyệt đối có thể cũng coi là nhẹ nhõm rồi, chẳng qua là học tập tri thức, dùng trí nhớ của hắn cùng lý giải năng lực, học được thật nhanh. Long Vũ Tuyết kỳ lạ phát hiện, người này không chỉ là sức chiến đấu mạnh mẽ, lớn lên tốt, cái này tư duy cũng vô cùng rõ ràng, chính mình nói thứ đồ vật. Hắn tổng có thể ở trước tiên ghi nhớ, hơn nữa có thể suy một ra ba, còn có thể đưa ra một ít chính mình không nghĩ tới vấn đề. Có một chút thậm chí nàng đều cần hướng phụ thân đi thỉnh giáo về sau, mới có thể cho ra chính xác đáp án. Một vòng xuống, hai người cũng coi như quen thuộc. Đồng thời, Đường Vũ Lân đối với trước mắt huyết thần quân đoàn tình huống cũng có kỹ lưỡng hơn rất hiểu rõ. Huyết thần quân đoàn nói là quân đoàn, trên thực tế binh lực chỉ có hai cái sư. Một cái được gọi tên là huyết sư, lấy huyết chiến đến cùng, thề sống chết không lùi ý tứ. Huyết sư chủ yếu chịu trách nhiệm đấy, là cùng Thâm Uyên sinh vật trong chiến đấu trực tiếp tác chiến. Huyết sư sư trưởng chính là Từ Vĩ Đào. Cái khác sư thì là thần sư là đặc chủng sư, trong đó kể cả cơ giáp chiến đấu đoàn, còn có chuyên môn khống chế vũ khí hạng nặng chịu trách nhiệm phòng ngự đoàn. Còn có các loại phụ trợ tác chiến binh chủng. Tuy rằng toàn bộ quân đoàn đều chỉ có 2 cái sư, nhưng mỗi cái sư đều có 5 cái đoàn, cũng coi là độc lập sư biên chế rồi. Đường Vũ Lân tuy rằng nhìn thấy đích xác rất ít người, nhưng trên thực tế, toàn bộ huyết thần quân đoàn cộng lại, liền nhân viên chiến đấu tăng thêm nhân viên hậu cần, tổng nhân số nhiều đến 2.500.000 người. Không có tiêu chuẩn quân đoàn người nhiều như vậy, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bình thường mà nói, giống nhau phương Bắc quân đoàn lớn như vậy quân đoàn, bản thân ít nhất là 3 cái quân binh lực. Ước chừng tại 10 vạn người tả hữu. Huyết thần quân đoàn có thể dùng hơn 2.500.000 người thành quân đoàn xây dựng chế độ, có thể thấy được kia tầm quan trọng cùng thực chiến năng lực. Long Vũ Tuyết liền từng kiêu ngạo nói cho Đường Vũ Lân, nếu như đem huyết thần quân đoàn kéo ra ngoài, tuyệt đối có thể hoàn ngược hiện tại liên bang bất kỳ một cái nào quân đoàn. Nơi đây hoàn cảnh khốc liệt cùng đầy đủ thực chiến, làm cái này chi quân đoàn thật như là huyết thần bình thường, chiến lực cực kỳ cường hãn. Đường Vũ Lân chỗ đặc công ban là thuộc về thần sư đấy. Cũng không tại thần sư 5 cái đoàn phạm trù bên trong, trực tiếp về bộ chỉ huy lệ thuộc, cùng quân đoàn phòng thí nghiệm phối hợp hành động, thường thường là chấp hành một ít lính tác chiến không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tương đối mà nói tính nguy hiểm càng lớn, bởi vậy có thể tiến vào đặc công ban đấy, thì càng là tinh anh trong tinh anh rồi. Trên cơ bản có quan hệ với Thâm Uyên tộc tri thức người đã đều hiểu rồi, tiếp theo muốn tại trong thực chiến đi tự nghiệm thấy, phía dưới đặc huấn, ta sẽ dẫn ngươi đi thăm tác chiến binh sĩ phương thức chiến đấu. Ngươi phải mau chóng hòa nhập vào. Tuy rằng chúng ta là đặc công nhân viên, nhưng sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ tiến vào tác chiến binh sĩ. Sớm một ít quen thuộc tác chiến binh sĩ phương thức tác chiến, có lợi cho tương lai ngươi tăng lên. Long Vũ Tuyết hướng Đường Vũ Lân nói ra. Tốt, vậy chúng ta lúc nào đây? Đường Vũ Lân kích động mà hỏi. Long Vũ Tuyết nói, ngày mai à? Đúng rồi, ngươi phòng rèn chuẩn bị thế nào? Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng à? Ta thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều đặt ở trên người của ngươi rồi. Bởi vì cái gọi là quyền không rời tay khúc không rời miệng, thân là một gã đoán tạo sư, nếu như bởi vì tòng quân liền không cách nào luyện tập không thể nghi ngờ là cực tổn thất lớn. Bất quá, ở chỗ này, đều muốn tìm một gian phòng rèn lại cảm giác không dễ dàng. Huyết thần quân đoàn chỗ tại Vô Tận Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, nơi đây tất cả vật tư đều là gấp vô cùng thiếu đấy. Trong quân đoàn chỉ có 3 cái phòng rèn, đều là do chuyên môn đoán tạo sư sử dụng. Chủ yếu chịu trách nhiệm bảo hành sửa chữa cơ giáp các loại công tác. Đường Vũ Lân đối với phòng rèn yêu cầu tương đối cao, thí dụ như cần tốt nhất bể rèn, các loại phụ trợ thiết bị, kim loại hiếm chính hắn ngược lại là mang theo không ít. Còn muốn có một cái đầy đủ không gian để cho hắn thi triển. Không hề nghi ngờ. Thân không tất công hắn hiển nhiên là không cách nào tại huyết thần quân đoàn làm được những điều này, mà có thể giúp đỡ mà vượt hắn lại quen thuộc nhất đấy, thình lình chính là hắn trước mặt vị này rồi. Long Vũ Tuyết rộng lượng lấy ra chiến công của mình. Hơn nữa chính mình tại trong quân đoàn quan hệ, giúp đỡ Đường Vũ Lân đặt mua rồi cái này phòng rèn. Nhưng yêu cầu của nàng cũng không phải tương lai Đường Vũ Lân tăng thêm tiền lãi còn cho nàng công huân, mà là yêu cầu dùng đầu tư của mình nhập cổ phần. chiếm 50%. Công ty cổ phần Đường Vũ Lân về sau thông qua rèn kiếm lấy công huân, phải có một nửa cho nàng. Đổi người khác, Đường Vũ Lân như vậy keo kiệt cá tính nơi nào sẽ đồng ý. Nhưng mới đến, hắn đối với nơi này hết thảy đều không quen thuộc. Long Vũ Tuyết lại là thiệt tình giúp hắn. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được, Long Vũ Tuyết nói nhập cổ phần thời điểm, rõ ràng là bởi vì hắn hiện tại thân không tất công, không quá muốn cho hắn tương lai bắt được công huân về sau nhưng không cách nào tăng tỷ giá đồng bạc mới nói như vậy đấy. Hảo tâm luôn phải có hảo báo đấy, bằng không thì ai còn làm tốt sự tình. Hơn nữa, Long Vũ Tuyết quan hệ cũng đủ để trợ giúp Đường Vũ Lân nhanh chóng mở ra thị trường. Dưới loại tình huống này, Đường Vũ Lân liền một lời đáp ứng đi xuống. Long Vũ Tuyết trả lại cho hắn đám cái này rèn phòng làm việc nổi lên cái tên, liền kêu là Long Đường phòng làm việc. Đường Vũ Lân nói, phòng làm việc đã chuẩn bị xong. Lão bản, ngươi có thể cho là chúng ta phòng làm việc bắt đầu nhận việc mà rồi. Chỉ cần là rèn phương diện đấy, cái gì cũng có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là giá cả công bằng, chỉ thu công huân. Cụ thể thu bao nhiêu, ngươi tới đem khống. Dù sao dựa theo rèn độ khó thu là được. Tốt. Long Vũ Tuyết cười nói, thừa dịp ngươi còn không cần thực chiến trước. Ta trước cho ngươi tìm một chút sự tình làm, cuối cùng có thể kiếm ít tiền lẻ. Ngươi buổi chiều không có sao chứ? Vậy ta hiện tại liền cho ngươi tìm một chút việc làm. Bảo hành sửa chữa cơ giáp cùng vũ khí cũng phải cần dùng chiến công của mình đổi lấy đấy. Chúng ta đến lúc đó so với quân đoàn bảo hành sửa chữa phòng bên kia tiện nghi một chút, cam đoan sinh ý thịnh vượng. Bất quá, ngươi rèn trình độ đến cùng được hay không được a? Đường Vũ Lân vỗ vỗ lồng ngực, không có vấn đề, bảo chất bảo lượng, còn có tốc độ. Không sợ việc nhiều. Được, vậy ngươi đi chuẩn bị đi. Tối thiểu ngươi cái này rèn tạo nên thứ đồ vật. Đổi công huân trước đủ ngươi ăn cơm lại nói. Một bên nói qua, Long Vũ Tuyết liền hướng bên ngoài đi. Đường Vũ Lân cười nói, vậy ngươi cần phải nhiều tìm một chút việc, ta ăn nhiều a. Hai người cười cười nói tiêu sái ra Long Vũ Tuyết ký túc xá sau mỗi người đi một ngả. Đường Vũ Lân đang chuẩn bị tiến về trước chính mình rèn phòng làm việc xem một chút, làm cuối cùng chuẩn bị thời điểm. Lại bị một người ngăn cản đường đi. Trên bờ vai khiêng trung tá quân hàm. Giang Ngũ Nguyệt nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần rõ ràng có chút bất thiện. Hắn đã sớm chú ý tới. Đường Vũ Lân gần nhất cái này vài ngày một mực xuất nhập Long Vũ Tuyết ký túc xá. Tuy rằng muội muội đã giúp hắn nghe ngóng, cái này chủ yếu là Đường Vũ Lân tại cùng Long Vũ Tuyết tiến hành tân binh huấn luyện. Nhưng hắn trong lòng hay vẫn là rất không đúng tư vị. Tại huyết thần quân đoàn ở bên trong, có rất nhiều thế gia. Chỗ là thế gia, chính là tổ tông ở chỗ này tòng quân. Hậu đại cũng là như thế. Một đời truyền thừa. Dĩ nhiên là tạo thành thế gia. Những thứ này thế gia tại huyết thần quân đoàn trong địa vị rất cao. Thí dụ như Long Vũ Tuyết chỗ Long gia, liền có hơn 100 người tại quân đoàn bên trong. Giang Ngũ Nguyệt cùng Giang Thất Nguyệt Giang gia cũng là như thế. Hai bên càng là thông gia chuyện tốt. Giang Ngũ Nguyệt từ nhỏ liền thích Long Vũ Tuyết. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì khi còn bé hắn luôn lưu nước mũi. Có cái con sen tên Hiệu. Long Vũ Tuyết đối với hắn rất không ưa. Luôn lời nói lạnh nhạt đấy. Hiện tại mọi người đều trưởng thành. Đều đến rồi muốn thành gia tuổi. Giang Ngũ Nguyệt tâm cũng liền càng ngày càng nặng rồi. Có thể Long Vũ Tuyết lạnh tựa như cái băng thứ vị. Quả thực là không có cơ hội hạ thủ. Đường Vũ Lân lúc này mới vừa tới không lâu. Nhưng Giang Ngũ Nguyệt cũng đã mẫn cảm chứng kiến. Chính mình một năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy dáng tươi cười. Ít nhất đã xuất hiện ở Long Vũ Tuyết đối mặt Đường Vũ Lân lúc năm, 6 lần rồi. Làm sao có thể không rất là ghen ghét. Đường Vũ Lân. Giang Ngũ Nguyệt trầm giọng kêu lên. Trưởng quan tốt. Đường Vũ Lân nghiêm, hướng Giang Ngũ Nguyệt chào một cái.